Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Nộ Đào Hà Hỗn Độn Thôn Địa Ma Thú. Lão đệ, ta đến rồi. Triệu Du Quân nhìn thấy Tề Duệ bọn người cao hứng chạy tới. Tề Duệ gặp nàng lông tóc không tổn hao gì hỏi. Bọn hắn không có làm gì ngươi chứ? Không có a. Bọn hắn gặp ta ở bên kia mù đi dạo liền dẫn ta tới. Triệu Du Quân khoái trá nói. Tốt như vậy. Tuân Tuyết Phỉ khổ sở trong lòng. Chính mình đụng phải chính là cặn bã. Cửu công chúa đụng phải lại là người tốt ba cái. Ta nói cho bọn hắn ta là Manh Ô Đế Quốc Quân Nhi công chúa tỷ tỷ. Bọn hắn liền đối với ta phi thường khách khí. Nha. Tề Duệ lại nhìn mới phát hiện cùng Triệu Du Quân cùng đi mấy người trên thân đều có Manh Ô Đế Quốc tiêu ký, tình cảm vị này cửu công chúa là vận khí tốt đụng phải Manh Ô Đế Quốc người. Lại qua một hồi chúc vô song có chút chật vật tới. Tề Duệ gặp tranh thủ thời gian nghênh đón hỏi, làm sao rồi, gặp được tên hỗn đản để cho ta giết. Chúc vô song có chút mệt mỏi nói ra, thụ thương rồi. Tề Duệ lo lắng hỏi. Không có, đối phương là cái hư linh bát trọng cảnh, giết hắn phí hết điểm kinh. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, nhanh nghỉ ngơi một chút. Tề Duệ nhìn kỹ một chút đích thật là không có thụ thương lúc này mới yên tâm. Cái này hạ nhân đều đủ, mọi người tìm cái địa phương nghỉ ngơi trước, bởi vì nơi này người càng ngày càng nhiều, giống như đều đang đợi cái gì. Suy nghĩ một hồi Tề Duệ biết bọn hắn là đang đợi có người đi trước chuyến đường. Lão đệ, chúng ta muốn hay không đi trước? Triệu Du Quân hỏi. Không được, chúng ta nếu là đi trước, phía sau cái mông sẽ cùng theo một nhóm lớn người. Như thế sẽ ảnh hưởng chúng ta tầm bảo. Ta chỗ này thế nhưng là có tầm kim điều. Nhiều người như vậy cũng không cách nào thả a. Tề Duệ nói ra, vậy chúng ta phải đợi tới khi nào đi? Đừng nóng vội, chẳng mấy chốc sẽ có người động trước, bởi vì đi trước cũng có đi trước chỗ tốt, đó chính là lại so với người phía sau càng có cơ hội phát hiện ra trước bảo bối. Giờ phút này một số người đều là rất xoắn xuýt, đi trước sợ thành người khác đá dò đường, nhưng là sau đi lại lo lắng không chiếm được đồ tốt. Tề Duệ phân tích nói, lão đệ nói có đạo lý, công tử Trường Nhạc nói ra. Chúng ta có tầm kim điều, cho nên coi như cuối cùng đi cũng không cần lo lắng tìm không thấy bảo bối. Tề Duệ an ủi mọi người nói ra, đi theo lão đệ sự tình gì đều trở nên đơn giản. Công tử Trường Nhạc cảm thán nói, cái này còn phải tạ ơn đại tế ti, tầm kim điều là nàng đưa cho ta. Trong này sử dụng tầm kim điều vậy tuyệt đối sẽ kiếm bộn phát. Tề Duệ càng ngày càng cảm thấy đại tế ti tuyệt đối không phải bình thường nhân tộc. Chúng ta lại cùng được nhờ. Chúc vô song thong thả lại sức cười nói. Đi, có người đi trước. Triệu Du Quân nói ra. Tề Chiến tựa như cái người gỗ. Cả ngày cũng nghe không đến hắn nói một câu. Biết hắn là Tề Duệ tôi tớ. Mọi người cũng đều quen thuộc. Trấn Ma Kiều phía dưới liền dòng nước chảy xiết Nộ Đào Hà. Cho nên muốn an toàn đi qua liền phải đi Trấn Ma Kiều. Có người đi trước, phía sau đội ngũ lập tức đều đuổi theo. Lần này ngược lại là sợ rớt lại phía sau mất đi đoạt bảo cơ hội. Tề Duệ bọn hắn tuyệt không nóng nảy chờ lấy. Cho dù là chậm một ngày xuất phát đều không cần gấp. Tề Duệ vẫn rất có nắm chắc. Lão đệ, người đều đi hết, chúng ta còn không đi sao? Không nóng nảy. Chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Chờ ngày mai trời vừa sáng lại xuất phát. Tề Duệ nói ra, làm người hai đời hắn biết rõ Đại Ngụy Đế Quốc cùng Thương Minh Tông người là sẽ không dễ dàng như. Vậy dừng tay, ngày mai đi có lẽ có thể tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết. Dù sao tới đây mọi người không phải là vì giết người. Chúng ta nghe ngươi. Mọi người chúng ta liền hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Tề Duệ bọn hắn không nhúc nhích. Tại Trấn Ma Kiều một đầu khác mai phục Đại Ngụy Đế Quốc cùng Mặc Hoài chỗ Thương Minh Tông một đám. Người, vốn định các loại Tề Duệ bọn họ chạy tới phục kích. Lại phát hiện Tề Duệ bọn hắn căn bản cũng không có đi ý tứ. trở lại bên này cầu giết đi, vừa lên cầu liền sẽ bị phát hiện. Thế là đám người này hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liên thủ liền đem trấn ma kiều làm hỏng. Bọn hắn cho rằng không đi cầu nhất định phải từ dưới cầu nộ đào hà trung du tới. Ai biết cái này nhìn qua liền rất khủng bố, sông lớn bên trong có cái gì. Làm như vậy cũng không chậm trễ, bọn hắn đi tìm bảo. Tề Duệ, có người đem cầu cho làm gãy. Khải Luân Thành Tú nhìn cái đầy mắt nói ra. Mọi người cũng đều nghe được động tĩnh. Tất cả đều đứng dậy nhìn thấy trấn ma kiều đã biến mất. Ai u, này làm sao xử lý? Triệu Du Quân hô. Tề Duệ nhìn một chút chung quanh. Cổ chiến trường di tích địa đồ hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Từ Thê Lương Lĩnh đến Khô Lâu Sơn chỉ có cái này một cây cầu. Hiện tại còn muốn đi qua chỉ có thể qua sông. Nhưng nhìn qua cái kia gợn sóng mãnh liệt, nộ đào hà hoàn toàn chính xác thật hù dọa người. Trong sông có cái gì cao giai yêu thú cũng không thể mà biết. Nơi này lại không thể sử dụng phi hành tọa kỵ. Tề Duệ nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi xem một chút có hay không qua sông biện pháp. Ta đưa ngươi đi. Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú chăm miệng một lời nói. Các ngươi nghe lời đều lưu tại nơi này chờ lấy. Đừng để ta lo lắng. Tề Duệ không sợ bởi vì trên người có thất tinh chiến giáp chống nước chìm. Hắn chính là muốn nhìn một chút từ trong sông đi có hay không nguy hiểm. Tề Duệ, ngươi thật giống như không có thủy thuộc tính võ hồn. Hay là để ta đi. Khải Luân Thành Tú có phân thủy kim tinh thú võ hồn không sợ nước nói ra. Ta không có thủy thuộc tính võ hồn cũng không sợ nước. Yên tâm đi. Các ngươi tất cả đều lưu tại nguyên địa. Bởi vì các ngươi đi ta ngược lại sẽ phân tâm. Về sau lại có tình huống tương tự cũng mời các ngươi đừng lại tranh. Bởi vì như vậy là lãng phí thời gian. Tề Duệ nói rất nghiêm túc. Khải Luân Thành Tú ở trước mặt người khác cao lạnh. Nhưng là đối mặt Tề Duệ nàng phi thường ngoan, liền lưu tại nguyên địa. Nếu là không có người khác tại, Trúc Vô Song mới sẽ không quản Tề Duệ nói thế nào, khẳng định sẽ đi theo. Nhưng ở nhiều người như vậy nàng cũng không có nói thêm nữa. Trong lòng thầm nghĩ, quay đầu nhất định khiến ngươi từ bỏ cái này mọi thứ tự thân đi làm tật xấu. Tề Duệ đi vào nộ đào hà bên bờ, phát hiện nơi này khắp nơi đều là xương khô. Hơn nữa còn đều không phải là nhân tộc. Thầm nghĩ, Thê Lương Lĩnh hẳn là nhân tộc phòng ngự ma tộc đạo thứ nhất bình chướng. Địa hình nơi này cũng đích thật là dễ thủ khó công. Cho nên mới sẽ chết nhiều như vậy ma tộc. Sông kia bên trong khẳng định sẽ còn càng nhiều đi. Tề Duệ nghĩ đến liền chậm rãi đi tới trong sông. Bởi vì lo lắng trong sông có yêu thú đột nhiên tập kích. Hắn hay là rất cẩn thận. Ngay tại hắn muốn lặn xuống nước tìm tòi hư thực thời điểm. Đột nhiên cũng cảm giác nước này bên trong có cái quái vật khổng lồ hướng hắn nhanh chóng bơi lại. Bởi vì không biết là cái gì. Tề Duệ trong lòng hoảng hốt cấp tốc trở về thối lui đến trên bờ. Hắn mới vừa lên bờ chỉ thấy trong nước xuất hiện một cái đủ để nuốt vào hai cái máu của mình bồn. Miệng lớn, cái kia răng cưa giống như răng giống như hai hàng lưỡi dao. Tề Duệ lập tức thi triển như phong tùy hành thân pháp nhanh chóng thối lui, đồng thời hô. Hỏa vũ tiễn, 12 đạo hỏa tiễn tất cả đều bắn vào trong miệng to như chậu máu. Chờ cái này cự thú im lặng, Tề Duệ cũng không biết đây cũng là quái vật gì. Hắn lúc này đã thất tinh kiếm nơi tay. Tiểu gia hỏa, người vận khí không tệ. Ngay cả ma tộc chiến thú hỗn độn thôn địa thú đều có thể gặp được. Kiếm Linh nói chuyện, đây là ma thú. Đúng, là đê giai ma thú. Không có gì linh trí. Đói bụng ngay cả tảng đá cùng đất đều ăn. Cũng là bởi vì này mà gọi tên. Dễ giết sao? Nhược điểm của nó tại phần bụng. Tự nghĩ biện pháp đi. Kiếm Linh thượng cổ thời đại liền tồn tại. Tự nhiên là hiểu rõ ma tộc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.